Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2352, chương 2354 đệ lục pháp. Ma pháp sứ, đó là ma pháp người sử dụng, nó là ma thuật sư nhóm sau cùng truy cầu, đã tới căn nguyên, về sau có thể tiếp xúc đến thần bí. Dùng lực lượng của nhân loại vô phương đạt thành kỳ tích. Mặc kệ là khoa học vẫn là ma thuật, cũng đều thực hiện không được tồn tại ma pháp. Lực lượng như vậy, tại xa xôi thời đại có rất nhiều, bởi vì lúc kia nhân loại có thể làm được sự tình rất ít. Kỳ tích trên mặt đất cũng không hiếm thấy, mãi đến hiện đại, lại là đã chỉ còn lại có 5 cái. 5 sao sao? Cái này là chỉ còn lại tại thế 5 đại ma pháp. Thế nhưng, còn lại tại thế ma pháp xứ cũng chỉ có 4 cái. 5 đại ma pháp, 4 đại ma pháp làm. Cái này là cho đề thế giới đang ở thần bí. Mà Rama, bây giờ đã bất ngờ trở thành một trong số đó. Nếu như muốn hình dung hiện tại Rama, cái kia hoàn toàn có khả năng như thế hình dung hắn. Hoàn thành thứ 6 ma pháp vị thứ 5 ma pháp sứ. Rama liền đã bước vào ma thuật sư nhóm tha. Thiết ước mơ sau cùng cảnh giới. Tuy nói, cái này đệ lục pháp chính là độc thuộc về Rama hết thảy. Đổi lại những người còn lại, dù như thế nào đều không sử dụng được. Nhưng Rama đích xác xác trở thành ma pháp sứ. Đây là không thể tranh nghị sự thật. Từ hôm nay trở đi, hắn liền không còn là ma thuật sư, càng không phải là chú thuật người, mà là một tên ma pháp sứ. Đương nhiên, triệu hoán sư thân phận, Rama đồng dạng vẫn là có giữ lại, dù cho liên quan tới triệu hoán phương diện tri thức đồng dạng bị hỗn tạp tiến vào thánh diệt bên trong, nhưng Rama sử dụng thánh diệt, một dạng có khả năng thực hiện triệu hoán mục đích, lại thông qua kỳ tích ký kết tuyệt đối khế ước, nắm sơ vần hóa thành ghi chép, khắc vào trong linh hồn. Kỳ đồng dạng có khả năng tiếp tục triệu hoán sơ vần, tiếp tục thống lĩnh ngàn ngàn vạn vạn ma vật. Huống hồ, dù cho hiện tại Rama đã chỉ còn lại có một loại năng lực, nhưng hắn trong linh hồn đông đảo sơ vần cùng chăn nuôi tại trong máu quyến thú đồng dạng vẫn là tồn tại, còn có. Nói là nói chỉ còn lại một loại năng lực, nhưng tuệ nhãn cùng tâm nhãn hai loại lực lượng cũng là vẫn tồn tại như cũ. Dù sao, tuệ nhãn đã không chỉ là một đôi ma nhãn, càng là Rama dùng ánh mắt của mình cải tạo mà thành. Chính là thực tế tồn tại một đôi nhãn cầu, mà tâm nhãn càng nhiều hơn chính là một loại cảnh giới. Hai loại năng lực là không thể nào hội biến mất. Nói tóm lại, lần này, Rama thật kiếm lợi lớn. Bằng vào một đạo thuật thức, Rama liền có thể làm được toàn trí toàn năng. Nếu không phải còn có vực ngoại ma lực hạn chế, từ nay về sau, hắn đều sẽ không còn có được xưng tụng là đối thủ tồn tại a. Một khi vực ngoại ma lực thăng hoa hoàn thành, mặc kệ là thánh diệt vẫn là kỳ tích, liền đều có thể đủ chân chính bị tỉnh lại. Đến lúc đó, có toàn trí toàn năng lực lượng, lại có sẽ không thể có thể hóa thành khả năng lực lượng. Rama đem triệt để trèo lên đỉnh, nhìn chung vạn thiên thế giới, sợ là tìm khắp không ra một cái đối thủ. Thậm chí, hắn còn có thể nhất niệm sáng thế, nhất niệm diệt thế, lần này lực lượng ngẫm lại đều cảm giác đến vô cùng đáng sợ. Vấn đề gần như chỉ ở tại đến lúc đó Rama cần phải có đầy đủ thực hiện lần này thành tựu vực ngoại ma lực. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề a. Dùng Rama cái kia tượng trưng cho vô hạn Magic Circuit, sớm muộn có một ngày hắn vực ngoại ma lực cũng sẽ dồi dào đến vô cùng vô tận, thế nào đều tiêu hao không hết. Đến lúc đó, hết thảy tất cả tại hắn trước mặt đều đưa không có trở ngại. Bây ở hiện tại Rama trước mặt cũng chỉ là một cái có thể thời gian sử dụng ở giữa để hoàn thành. Tương lai, Vừa nghĩ đến đây, cho dù là Rama đều cảm giác đến vô cùng kích động. Bất quá, hiện tại vẫn là mây bay a. Rama đè xuống kích động trong lòng, trở về hiện thực một dạng cảm thụ được trống rỗng Magic Circuit. Liên tục thở dài, hiện tại Rama, đừng nói là không gì làm không được, liền là liền triệu hoán một cái hạ cấp servant đều làm không được. Dù cho sử dụng thánh diệt, đều chỉ có thể phát ra tương đương với Gander, trình độ công kích mà thôi a. Chính là bởi vì dạng này, một đám servant các thiếu nữ cũng không cách nào xuất hiện. Ma lực không đủ, các nàng liền thực thể hóa đều làm không được, chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại Rama trong thân thể. Rama chỉ có thể kiệt lực móc ra mấy viên phục linh phù thiếp ở trên người, dùng tới tăng tốc ma lực khôi phục. Đáng tiếc, cái kia khôi phục tốc độ vẫn như cũ chậm tội nghiệp. Ít nhất, so sánh lên Rama lấy trước kia gần như vô hạn ma lực, này chậm rãi khôi phục ma lực, ít đến gọi là một cái than thở. Ban đầu, dùng Rama Magic Circuit hiệu suất khôi phục nên không đến mức chậm như vậy. Nhưng lần này, Rama không là đơn thuần hao hết ma lực mà thôi, mà là bắt đầu liền miễn cưỡng chính mình đem ma lực luyện chế thành không hoàn chỉnh vực ngoại ma lực, còn bị kỳ tích cho triệt để hút khô. Liền Holy Grail ma lực đều không có đi qua xử lý, trực tiếp dùng tới tiêu hao, dẫn đến hắn Magic Circuit vận chuyển đều xuất hiện vấn đề. Sau đó, Rama chỉ có thể giống phát động động cơ một dạng, không ngừng cho Magic Circuit đánh lửa làm nóng, mới vừa có thể cho ma lực khôi phục trở nên càng lúc càng nhanh. Mà trong ngắn hạn, Rama ma lực chỉ sợ đều chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Có lẽ, tương lai sẽ không có người nghĩ đến, đường đường thứ 6 ma pháp người sử dụng, hắn sinh ra mới bắt đầu, đúng là như thế chật vật a. Chanh, lúc này, Rama trong tay trái một viên đẹp đẽ chiếc nhẫn bắt đầu có lưu quang chuyển động. Tiến một bước tăng nhanh Rama ma lực khôi phục, Rama tự nhiên có cảm giác, chuyển qua ánh mắt, nhìn mình trái giữa ngón tay chiếc nhẫn, mỉm cười, đã làm phiền ngươi, thỏ ngọc. Rama vuốt ve hóa thành chiếc nhẫn thủ hộ lấy hắn thần linh. Có thỏ ngọc giới chỉ lực lượng, Rama ma lực tốc độ khôi phục nên có khả năng tăng tốc không ít. Dù cho không có kim ô biểu hiện được như vậy dễ thấy, thỏ ngọc vẫn là yên lặng thủ hộ lấy Rama. Quả thực tận trung cương vị công tác, Rama liền phí phiên khí lực, một bên một lần nữa ngồi dậy, một bên lại là nâng lên tay phải của mình, nhìn chăm chú lấy cái kia tinh mỹ không thôi ma thuật khắc ấn. Khắc ấn bên trên, huỳnh quang một mực tại lưu truyền, phát ra mỹ cảm cùng mị lực, thật nhường Rama có loại mê say ở trong đó cảm giác. Tập hợp vạn thiên thế giới tri thức là một thể ma pháp. Sao, từ nơi này ý nghĩa đến xem, ma pháp này cũng xác thực kinh người, sớm đã vượt ra vô số thế giới cực hạn. Chỉ là, càng là nhìn chăm chú cái này đạo thuật thức, Rama liền càng có loại nhòm ngó đến tri thức thâm uyên cảm giác. Nhưng trong đầu của hắn chỉ nhớ những kiến thức kia trở nên càng ngày càng mơ hồ. Vạn thiên thế giới tất cả ma đạo tri thức đều đã thông qua kỳ tích, lực lượng kết hợp đến đạo này thuật thức bên trong, đồng thời lẫn nhau xác minh qua, cùng cái này đạo thuật thức bên trong ẩn chứa vô tận tri thức so sánh. Rama trong đầu những cái kia ma đạo tri thức hoàn toàn chính xác lộ ra rơi ở phía sau không biết bao nhiêu, đơn giản tựa như là thời kỳ đồ đá dã nhân bản năng một dạng. Nhường Rama càng là so sánh, càng là không đồng ý những kiến thức kia lý luận, không thành lập lý luận, không thành thục tri thức, đưa đến liền là Rama đôi trí nhớ của bọn nó càng ngày càng mơ hồ. Nhưng Rama cũng không uể oải, ngược lại bị kích phát vô tận chờ mong, bởi vì cái gọi là học không bờ bến, coi như hiện tại tri thức đều bị phủ định, đều không thành lập, xuyên thấu qua, thánh diệt, này đạo hiển lộ rõ ràng toàn trí toàn năng thuật thức. Tương lai có một ngày, Rama có lẽ có khả năng từ từ đem phân tích và giải phẫu, tiến tới nắm giữ vạn thiên thế giới tri thức. Sau đó, Rama là có thể cùng thánh diệt, một dạng, thông qua lẫn nhau xác minh, lẫn nhau đem kết hợp, nhường những kiến thức này toàn bộ tiến hành lần nữa xây dựng. Hình thành vô luận là tại thế giới nào đều còn không có thành lập hoàn mỹ lại hoàn toàn hệ thống. Pháp thuật, cái này đạo thuật thức mang cho Rama liền là như thế vô tận tương lai. Mà này chút, đều là thông qua, kỳ tích, mở ra vạn thiên thế giới, môn, chỗ liên tiếp vô số ghi chép kết quả, kỳ tích, chân chính lực lượng, lần thứ nhất phát động, liền để Rama thu hoạch to lớn như thế. Như vậy, chờ đến tương lai, chính mình chân chính nắm giữ, kỳ tích, lực lượng lúc, lại sẽ như thế nào đâu? Thật là chờ mong a. Rama cái kia vô cùng hướng tới thanh âm tại Hàn Phong gào thét trên bầu trời. Quanh quẩn, thật lâu, không có biến mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.